Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 491, Thu Mua. Làm Đại Minh Hợi Tử Xấu tăng thêm 6. Ảm Nghiệt Thành, Phủ Thành Chủ, Quỷ La ngồi tại hắn thành chủ chỗ ngồi. Một đầu dựng thẳng mắt lúc sáng lúc tối. Cho nên, Isolder tự mình tới. Còn đem liên quan tới bổn thành chủ cùng kinh đồ tư liệu đều cho hắn. Đúng, dưới tay một tên tam nhãn tộc trả lời. Mà lại hắn cũng đoán được tam nhãn tháp bên trong. Có triệt tiêu tích phân bắn ngược đạo cụ. Đúng thế, hắn thậm chí còn có thể đoán được nhiệm vụ lần này còn có thăng cấp đạo cụ. Ngoặc kép, đúng thế, cái kia tam nhãn tộc run rẩy trả lời. Gia hỏa này. Quả nhiên không đơn giản a. Quỷ La than dài một tiếng, sau đó hắn lại cười dâng lên. Bất quá dạng này mới đúng, nếu là không có chút bản lãnh, làm sao đáng giá Isolder ở trên người hắn ấn xuống trọng chú đâu. Thành chủ, hiện tại bằng hữu của hắn đã bắt đầu nhận nhiệm vụ. Tìm kiếm thăng cấp đạo cụ, muốn không nên ngăn cản bọn hắn. Quỷ La đưa tay. Không cần phải vậy, chư thần an bài tốt nhiệm vụ, ngăn cản là không ngăn cản được. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là, hắn ngày đầu tiên đã tìm được Pandarus đại thần hóa thân. Đến cùng theo chỗ của hắn đạt được dạng gì khen thưởng. Còn có, chúng ta đằng sau chỉ có thể là ngăn chặn hắn tiếp tục tìm đến chư thần hóa thân. Này chỉ sợ rất khó, chính như Nguyên Thần Phi nói. Chư thần sẽ không tình nguyện tịch mịch thủ tại trong một góc khác. Bọn hắn nhất định sẽ dùng đủ loại thân phận xuất hiện tại Nguyên Thần Phi phụ cận. Thậm chí chúng ta phái đi qua giám thị hắn người trong liền có thể có thần chi hóa thân. Bao quát ta, cái kia tam nhãn tộc nói. Cho nên chúng ta mới không thể kéo dài thời gian. Quỷ La nói, nhiệm vụ lần này, chư thần cho bọn hắn 20 ngày thời gian. Mỗi kéo một ngày, đều có thể gia tăng hắn tìm tới thần chi hóa thân. Thu hoạch được mới lá bài tẩy tỷ lệ. Thời gian càng dài, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Muốn ngăn cản tất cả những thứ này, cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia tam nhãn tộc hiểu ý. Tam nhãn tháp, Quỷ La gật gật đầu. Tam nhãn tháp là hắn thu hoạch được triệt tiêu đạo cụ địa phương. Nhưng cũng là chúng ta có khả năng chủ động công kích hắn địa phương. Thông chi một chút đi. Không nên ngăn cản đồng bọn của hắn thu hoạch được thăng cấp đạo cụ. Liền để hắn thăng. Dạng này hắn có thể mau sớm tiến vào tam nhãn tháp. Lại đi thông chi hắc nhãn. Thanh đêm. Linh quỷ. Còn có tim rồng. Để bọn hắn làm tốt tiến vào tam nhãn tháp chuẩn bị. Chúng ta muốn ở nơi đó. Nắm hết thảy chung kết. Vâng, giống. Nương theo lấy lý chiến quân lực có thể khai sơn tiếng giống. Một con hung thú bị hắn chẻ thành hai đoạn. Hạ Ngưng nhanh tay lẹ mắt. Pháp sư tay đã nắm lên một vật. Tấn thăng viên. Quả nhiên có thăng cấp viên. Này bất ngờ liền là địa tinh nhiệm vụ bên trong cái chủng loại kia. Thăng cấp viên có thể tăng lên chức nghiệp giả đẳng cấp. Cách đó không xa Nhạc Xương cũng giơ lên tay nhỏ. Ta chỗ này đạt được một tấm trang bị thăng cấp bản vẽ. Hạ Ngưng lập tức nói. Nắm những vật này đều cho phi tử giữ lại. Hắn hẳn là cần. Biết. Nhạc Xương giòn tan trả lời. Nhiệm vụ lần trước là mọi người làm nhu oa làm hậu cần. Toàn lực tăng lên nàng. Lần này lại là muốn vì Nguyên Thần Phi làm hậu cần. Chính diện tác chiến, chung quy là Nguyên Thần Phi chiến lực càng đáng tin cậy. Lưu Ly lại nhíu mày, làm ba cái nhiệm vụ, mới thu hoạch được một cái thăng cấp viên, một tờ bản vẽ, cứ theo đà này, lúc nào mới có thể gom góp đầy phi tử nhu cầu. Còn có chúng ta, cũng không thể chỉ làm hậu cần a. Như thế cái vấn đề a. Lý Chiến Quân gãi ra đầu một cái. Ai cũng không thích chỉ làm hậu cần, làm cuồng chiến sĩ, càng là có một khỏa dũng mãnh tiến lên trái tim. Hạ Ngưng nói, chỉ dựa vào chúng ta là không quá đủ. Nhưng nếu như là 500 cái chức nghiệp giả tất cả tài nguyên đâu? Nàng kiểu nói này, ánh mắt của mọi người đồng thời sáng lên. Chương trình gật đầu, ta hiện tại bắt đầu hiểu rõ. Vì cái gì lần này chư thần muốn an bài 500 cái chức nghiệp giả tiến đến 500 cái hậu cần, dù sao cũng so 20-30 cái hậu cần muốn tốt. Vấn đề là bọn hắn sẽ cho sao? Sẽ, Hạ Ngưng quả quyết nói, dùng tiền liền chịu cho, thông chi một chút đi, 2.000 tinh tệ một cái, bọn hắn sẽ chịu bán ra. Thăng cấp viên cuối cùng chẳng qua là tạm thời tính thăng cấp đạo cụ. Chỉ cần người mua chịu xuất tiền, mọi người tự nhiên nguyện ý bán. 2.000 tinh tệ giá cả không rẻ, tin tưởng chịu bán sẽ không thiếu. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, quả nhiên ứng người theo mây. Bọn hắn cũng biết hỗ trợ hội bên này thu những vật này là muốn làm gì. Bất quá này mắc mớ gì đến bọn họ đâu. Tích phân bắn ngược chế đã chú định phần lớn người không có khả năng đi khiêu chiến tam nhãn tộc. Ngoan ngoãn làm hậu cần, an ổn vượt qua nhiệm vụ, phát bút khoản tiền nhỏ liền là lựa chọn tốt nhất. Khôi hài chính là Thường Mậu hắc tử cũng ưỡn nghiêm mặt tới. Thường Mậu cầm lấy thăng cấp viên, đối Hạ Ngưng nói, chúng ta đánh thứ này không dễ dàng, thương lượng một chút đi, 3.000 tinh tệ một cái. Thế nào? Hạ Ngưng liếc mắt ngó ngó hắn. Ngươi có nghĩ tới hay không? Lúc trước phi tử điểm thần chi lĩnh ngộ thời điểm, vì cái gì không có đưa ngươi một bản? Đây chính là 4.000 thần tệ, là ngươi 10.000 tinh tệ đều mua không được đồ vật. Thường Mậu hơi ngưng lại. Cái kia nếu không, ta cái này liền đưa tặng. Không cần, Hạ Ngưng đem thăng cấp viên đẩy trở về. Nếu như ngươi hy vọng dùng thứ này đổi thần chi lĩnh ngộ, cái kia chỉ sợ phải thất vọng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng đem hữu nghị xem như giao dịch công cụ. Đầu tư quả cân 3.000 tinh tệ chúng ta lấy ra được đến, bất quá chúng ta sẽ không đi cầm. 2.000 tinh tệ ngươi thích bán hay không? Ngươi muốn đưa chúng ta cũng không thu. Thường Mậu hậm hực gật đầu, được được, 2.000 liền 2.000, ta liền kiểu nói này, còn làm phiền ngươi cho ta lên lớp. Hắc tử nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong hiện ra thất vọng. Thường Mậu quá tinh thông tính toán, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, đã định trước không thành được nguyên thần phi hạch tâm thành viên. Liền liền đã từng rời đi nguyên thần phi chương trình, không có đầu óc gì nhạc xương, đều có thể đạt được nguyên thần phi chiếu cố. Thường Mậu lại đã định trước không có tư cách này, cách cục không đủ, thành tựu cũng là đã định trước có hạn. Nguyên thần phi nói không sai, hắn liền là cái đại nội tổng quản tiền đồ, làm ít chuyện vặt, hống chút đồ đần đó là không có vấn đề, việc lớn là không cần hy vọng, có lẽ chính mình không nên lại đi theo hắn. Hắc tử trong đầu phát ra ý niệm này. Thường Mậu sự tình chẳng qua là việc nhỏ xen giữa, là mọi người còn tại tận tụy đánh quái làm nhiệm vụ mua sắm thăng cấp viên thời điểm. Nguyên thần phi thì lại về tới ảm diệt thành tiếp tục đi dạo. Quỷ La phán đoán không sai, nhiệm vụ lần này then chốt liền là tam nhãn tháp cùng thần chi hóa thân. Tại thực lực không có tấn thăng trước đó, nguyên thần phi tạm thời sẽ không đi tam nhãn tháp. Cho nên tiếp xuống hắn cần phải làm là tiếp tục tìm kiếm thần chi hóa thân. Bất quá đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì không cho nguyên thần phi tìm tới thần chi hóa thân. Mặc kệ nguyên thần phi đi tới chỗ nào, đều có 10 cái tam nhãn tộc đi theo. Thông qua công kích khảo nghiệm phương thức cũng không thể làm. Chư thần muốn là cẩn thận thăm dò phân tích, logic suy đoán, mà không phải đụng đại vận lặp đi lặp lại khảo thí. Dám chơi như vậy, nguyên thần phi tuyệt đối sẽ bị chết hết sức thảm. Nhìn một chút bên cạnh tam nhãn tộc, nguyên thần phi cười nói, hoắc, bạn thân ngươi nghiêu bức a. Ba loại thức tỉnh kỹ năng, còn có một cái siêu thoát kỹ, Tam nhãn tộc quả nhiên là thiên tài bối xuất chủng tộc. Tùy hiện tới cái tiểu nhân vật, đều lợi hại như vậy. Cái kia tam nhãn tộc hung hăng nguýt hắn một cái. Ảm đội cận vệ thành viên, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tiểu nhân vật. Nhưng ngươi trung quy chẳng qua là cái bình thường nhân vật. Không phải sao? Đánh giám, ta ô giả là tộc trung thiên mới. Mới không phải bình thường tam nhãn tộc. Thôi đi, ta biết các ngươi tam nhãn tộc phân loại. Siêu cấp thiên tài, đỉnh cấp thiên tài, bình thường, nhưng không có rác rưởi cái này phân loại. Biết không? Tại chúng ta đê cầu. Có như vậy một nhà bán cà phê, cũng là chơi như vậy, chỉ có cực lớn chén, ly lớn cùng bên trong chén, không có chén nhỏ này loại khái niệm, có thể thì tính sao? Này loại bản thân rêu rao không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại mọi người chúng ta trong mắt, trên thực tế các ngươi liền là đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp cùng hạ cấp, các ngươi trong tộc cái gọi là thiên tài. Kỳ thật liền là trung cấp, cũng chính là bình thường. Cái kia tam nhãn tộc bị hắn giận đến toàn thân phát run. Ngươi muốn chết, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta à? Nguyên thần phi buông tay, gương mặt vô lại hình. Ô dạ hung hăng nhìn hắn, đột nhiên buông tay, cười lạnh. Có bản lĩnh ngươi tới giết ta à? Chỉ cần ngươi dám làm tổn thương tộc ta bất kỳ một cái nào thành viên. Loại kia đối đãi ngươi liền là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nguyên thần phi hì hì cười một tiếng. Ta đã tổn thương hai cái. Vậy ngươi có bản lĩnh liền đối ta sử dụng. Nhìn một chút có thể hay không nắm ta biến thành ngớ ngẩn. Ô dạ trả lời. Này dĩ nhiên không có khả năng. Nếu biết nguyên thần phi sẽ thế nào làm. Quỷ la liền chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại theo hắn này một nhóm. Mỗi một cái đều có tâm trí chống cự thủ đoạn, còn cố ý chí chống cự trang bị, nguyên thần phi thuật thôi miên có lẽ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng bọn hắn. Lại tuyệt không có khả năng để bọn hắn biến thành ngớ ngẩn. Ta hiểu rồi, nguyên thần phi vỗ vỗ ô dạ bả vai. Không cần lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem các ngươi đều biến thành ngu ngốc. Liền là loại kia ngoại trừ chảy nước miếng, cái gì đều không làm được loại này. Ô dạ hung hăng nhìn chằm chằm nguyên thần phi tự chụp mình bả vai cánh tay, cố nén chặt đi tay hắn xúc động. Xem hắn này vẻ mặt, nguyên thần phi đột nhiên thở dài. Các ngươi này chút tam nhãn tộc bên trong hẳn là có một cái thần chi hóa thân. Lời này khiến cho tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Một tên tam nhãn tộc cận vệ nói, vậy ngươi có bản lĩnh, đem hắn tìm ra a? Ta hiểu rồi, nguyên thần phi trả lời, nếu như ta không tìm ra được, chư thần chẳng lẽ không phải hết sức tịch mịch, bọn hắn nhất định sẽ cho ta đầu mối. Nghe nói như thế, mọi người lại là một hồi biến sắc, chư thần tồn tại, có lẽ là hết thảy tam nhãn tộc nhức đầu nhất một chuyện. Bọn hắn liền như là cân tiểu ly bên trên quả cân. Tùy tiện một điểm nho nhỏ nghiêng, liền có thể trực tiếp cải biến chiến cuộc. Cái này khiến tất cả mọi người có chút khẩn trương. Bất quá sau một khắc, nguyên thần phi lại than thở khí. Bất quá có các ngươi cho ta quấy rối, muốn xác định đảo cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, mọi người trong lòng sáng lên. Một tên tam nhãn tộc đã nói, chư thần hoàn toàn chính xác sẽ cho ngươi manh mối, thế nhưng chúng ta cũng có thể cho ngươi cái gọi là manh mối. Không sai, tựa như tiệm đồng hồ bên trong vô số đồng hồ tồn tại lúc, ngươi liền lại không biết cái nào là chính xác thời gian. Mặc kệ chư thần sẽ làm cái gì, chỉ cần chính bọn hắn tùy tiện làm chút gì đó, liền có thể mê hoặc nguyên thần phi. Khiến cho hắn không thể phân biệt. Một khắc này, mọi người trong lòng đều có chủ ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.